Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 660, Nam Nữ Cuộc Chiến. An Tử Nhàn mở ra Mễ Tử Hiên hắc sắc Wrangler, nét mặt đầy vẻ giận dữ. Vừa rồi mặc kệ nàng như thế nào uy bức lợi dù, Mễ Tử Hiên hỗn đản này lại chính là không nói. Hết lần này tới lần khác nàng còn bị Mễ Tử Hiên câu dẫn ra lòng hiếu kỳ. Nếu như đổi thành người khác nói có biện pháp có thể triệt để giải quyết cay mảnh những cái này đồ. Bỏ đi thực phẩm sinh sản, lưu thông sự tình, An Tử Nhàn căn bản sẽ không tín. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là Mễ Tử Hiên nói. An Tử Nhàn thế nhưng là liên tiếp từ Diêm Hạo Kiệt trong miệng biết được Mễ Tử Hiên trước kia trợ lý. Kia một kiện tại An Tử Nhàn xem ra đều là vô dụng cục. Nhưng hết lần này tới lần khác lần kia Mễ Tử Hiên cũng có thể thành công phá cục. Này đã rất có thể nói rõ hắn năng lực. Cho nên Mễ Tử Hiên nói hắn có biện pháp, An Tử Nhàn sẽ tin một nửa. Thành công bị hắn câu dẫn ra trong nội tâm mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Việc này nàng phải có thể rõ ràng, bằng không thì về sau cũng đừng nghĩ ăn cơm, ngủ. Nhưng đáng chết Mễ Tử Hiên chính là không nói. An Tử Nhàn không có biện pháp, chỉ có thể cùng hắn đi một chuyến. Nhưng trong lòng hạ quyết tâm đoạn đường này tuyệt đối không cho đáng chết Mễ Tử Hiên bất kỳ sắc mặt tốt. Không thể để cho hắn như ý can trở lên leo, cho là mình đối với hắn có ý tứ, muốn triệt để đoạn tuyệt hắn ý muốn. Mình coi như muốn tìm bạn trai, cũng tuyệt đối không thể tìm Mễ Tử Hiên như vậy cái người quái gì. Dưới ảnh hưởng một đời gen, Mễ Tử Hiên không có ngồi ở vị trí kế bên tài xế, mà là dượt lại thân thể nằm ở chỗ ngồi phía sau. Ngày hôm qua một đêm không ngủ, hôm nay cuối cùng là lừa dối có An Tử Nhàn cùng hắn đồng hành. Nghe trong xe từ An Tử Nhàn trên người phát ra dễ ngửi mùi thơm. Tại cộng thêm điều hòa mở rất đủ. Lúc này Mễ Tử Hiên là buồn ngủ. Trực tiếp liền ngủ mất. Lái xe An Tử Nhàn nhìn xem kính chiếu hậu. Phát hiện Mễ Tử Hiên ngủ được cùng một đầu lợn chết tiệt giống như chính là khí không đánh một chỗ. Dựa vào cái gì để ta cho ngươi lái xe? Ngươi còn không nói với ta ngươi có biện pháp nào? Mễ Tử Hiên ngươi chờ đó cho ta. Không cả cho ngươi kêu cha gọi mẹ. Việc này tuyệt đối còn chưa xong. Trong ngủ say Mễ Tử Hiên cũng không biết An Tử Nhàn lại bắt hắn cho hận. Tại nhìn thấy An Tử Nhàn hắn lúc này rất buông lỏng. Ngủ được rất rất thơm. Hắc sắc Wrangler chạy tại đường cao tốc thượng thẳng đến Kinh Thành mà đi. Tới gần giữa trưa thời điểm cuối cùng là đến Kinh Thành. Mễ Tử Hiên cũng tỉnh. An Tử Nhàn tức giận nói. Chỗ đó, Mễ Tử Hiên đánh cho ngáp. Xoa xoa nhãn bay bổng nói. Trước tìm một chỗ ở lại. Ngày mai ta muốn đi gặp mấy người. An Tử Nhàn lập tức lên đường. Thấy ai? Mễ Tử Hiên bĩu môi một cái vẻ mặt cần ăn đòn biểu tình nói. Thiên cơ bất khả lậu. Nghe xong lời này An Tử Nhàn tuyệt mỹ trên mặt đẹp là sát cơ tất lộ. Hận không thể lập tức liền móc đao tử cầm Mễ Tử Hiên tháo thành tám khối mới hả giận. Thế nhưng An Tử Nhàn thật sự là quá tốt kỳ Mễ Tử Hiên đến cùng có biện pháp nào giải quyết cái này. Liên quốc gia đều không có biện pháp giải quyết sự tình. Tiêu diệt Mễ Tử Hiên ý niệm trong đầu cũng chỉ có thể trước vùi từ đáy lòng. Đều làm rõ chuyện này lập tức lấy Mễ Tử Hiên mạng chó. Hơn một giờ An Tử Nhàn không tình nguyện lôi kéo Mễ Tử Hiên cánh tay phía trước vừa đeo đường hướng. Trong tửu điếm đi, khai mở hai gian phòng Mễ Tử Hiên không có gấp khó dàn nổi chạy đi tìm An Tử Nhàn xung xoe gần hơn. Hai bên quan hệ, tán gái việc này dục tốc bất đạt. Hiện tại An Tử Nhàn đối với hắn không có gì hảo ấn tượng. Nếu như thời điểm này chạy tới xung xoe liền chờ bị An Tử Nhàn càng chán ghét a. Cho nên Mễ Tử Hiên rất thức thời không có đi quấy rầy An Tử Nhàn. liền cơm trưa đều là chọn món ăn lùi về phục vụ viên đưa đến trong phòng. Một chút tìm An Tử Nhàn một khối ăn cơm ý tứ đều không có. An Tử Nhàn đối với chính mình tướng mạo cùng dáng người cực kỳ tự tin. Nàng đoán được Mễ Tử Hiên đánh đã gặp nàng nhìn một lần lên liền khẳng định thích nàng. Nhất định sẽ cùng nam nhân khác đồng dạng cùng huênh hoang khoác lác giống như dán lên tới xung xoe. Lấy lòng nàng, ý đồ đạt được nàng tâm hồn thiếu nữ. Nàng cho rằng Mễ Tử Hiên một dàn xếp tốt nhất định sẽ chạy tới cùng nàng lôi kéo làm quen. Nội tâm đã nghĩ kỹ như thế nào không cho hắn sắc mặt tốt. Đoạn hắn đối với chính mình không an phận chi muốn nói từ cùng biện pháp. Luôn là Mễ Tử Hiên nếu tới, liền chờ nếm mùi thất bại a. Rước lấy nhục gấp An Tử Nhàn. Nàng không ngại mỉa mai có Mễ Tử Hiên hoài nghi nhân sinh. Thế nhưng An Tử Nhàn trái đều Mễ Tử Hiên không có tới. Lại đều hắn còn là không có tới. Điều này làm cho An Tử Nhàn có chút gấp. Theo lý thuyết hỗn đản kia hẳn là một dàn xếp tốt bỏ chạy tới cùng chính mình xung xoe. Làm sao lại là không tới kia? Ta chẳng lẽ không xinh đẹp không? Dáng người không tốt sao? Chẳng lẽ hỗn đản kia thân thể có vấn đề? Hay hoặc là cái đồng tính luyến ái? An Tử Nhàn không có cầm Mễ Tử Hiên mỉa mai có hoài nghi nhân sinh. An Tử Nhàn bắt đầu trước hoài nghi nhân sinh. Qua hơn 2 giờ An Tử Nhàn vẫn còn không có đợi đến Mễ Tử Hiên. Rốt cục ngồi không yên. Đến muốn nhìn hỗn đản kia đùa nghịch hoa chiêu gì. Vì vậy đứng lên đi thẳng tới Mễ Tử Hiên trước của phòng lặng lẽ cửa. Thế nhưng Mễ Tử Hiên hội lên tiếng không có truyền đến. Cửa lại càng là không có khai mở. An Tử Nhàn tinh tế đuôi lông mày lập tức vặn thành một đoàn. Đại học khí lực giữ cửa gõ có, bang bang, rung động. Qua một hồi lâu một cái chưa tỉnh ngủ thanh âm truyền đến. Ai a, nghe xong lời này An Tử Nhàn chính là sững sờ. Hỗn đản này không phải là hội đang ngủ a? Đương cửa phòng mở ra kia một sát na vậy. An Tử Nhàn sắc mặt trở nên rất khó coi. Bởi vì Mễ Tử Hiên chẳng những đang ngủ, đồng thời đã đem cơm trưa muốn tới. Hiện tại chén đĩa bát đũa trả lại bầy ở kia. An Tử Nhàn nhìn xem trong phòng mất trật tự chăn, mền. Còn có những cái kia bát đũa sắc mặt là càng phát âm trầm. Nàng cả giận nói, ngươi lại chính mình ăn cơm, trả lại ngủ. Mễ Tử Hiên dùng kinh ngạc thanh âm nói, bằng không thì kia, An Tử Nhàn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. An Tử Nhàn bị triệt để khí đến. Cũng bị Mễ Tử Hiên một câu bằng không thì kia bức có một câu đều nói không ra. Bằng không thì trả lại đi tìm ngươi một khối ăn cơm. Ngủ chung cảm giác, chỉ thấy An Tử Nhàn đột nhiên bay lên một cước hung hăng đá vào Mễ Tử Hiên trên đùi. Bị đá hắn ôm chân ở chỗ cũ nhảy không ngừng mới cười lạnh nói. Tiếp tục ngủ đi, tốt nhất vĩnh viễn khác, hỗn đàn. Kỳ thật một cước này lấy Mễ Tử Hiên đưa tay là có thể né tránh. Nhưng hắn không thể trốn. Hắn biết rõ chính mình không có chạy đi tìm An Tử Nhàn xung xoe. Ngược lại chính mình ăn cơm ngủ sự tình để cho An Tử Nhàn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Nàng rất tức giận, vào lúc này không cho nàng phát tiết một chút. Hậu quả thực rất nghiêm trọng. Mễ Tử Hiên nhìn mình vô cùng đau đớn chân trả lại cùng là bất đắc dĩ. Đại gia, vì tán gái lần này là hạ vốn gốc. An Tử Nhàn thở phi phi trở lại gian phòng của mình hung hăng cầm gối đầu nhưng đến trên mặt đất. Nhưng vào lúc này nàng đột nhiên cười. Hướng trên giường ngồi xuống ấp úng lẩm bẩm. Mễ Tử Hiên theo ta chơi lạt mềm buộc chặt trò hề có phải hay không? Đi! Bổn cô nương chơi với ngươi, đến lúc đó để cho ngươi muốn khóc cũng khóc không được. An Tử Nhàn nghĩ vậy trong lòng hỏa khí, biến mất không ít, cũng trực tiếp một chút món. An, khai cật, sau khi ăn xong mỹ mỹ ngủ một giấc, nàng cho rằng Mễ Tử Hiên hôm nay cả ngày cũng sẽ không tìm đến hắn. Bởi vì hỗn đản kia muốn chơi lạt mềm buộc chặt cho hề. nhưng ai ngờ 5 giờ chiều đã lâu sau Mễ Tử Hiên chạy tới gõ cửa. An Tử Nhàn mở cửa vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên chính là sững sờ. Nàng là thật không nghĩ tới giữa trưa không đến xung xoe Mễ Tử Hiên buổi tối lại. Hắn không phải là muốn chơi lạt mềm buộc chặt cho hề sao? Mễ Tử Hiên cười nói, có muốn hay không một khối đi ăn cơm? An Tử Nhàn ánh mắt phức tạp nhìn xem Mễ Tử Hiên. Đột nhiên cười nói xong quay người tiến vào cầm lấy chính mình bao liền xuất ra. Mễ Tử Hiên trang một ngày mù lòa, này sẽ đến là không dùng trang. Mang theo An Tử Nhàn xuất tửu điếm bên trái gần tìm một nhà hàng. Mễ Tử Hiên không có ngu ngốc đến thời điểm này mang An Tử Nhàn đi cái gì giá cao nhà hàng hiển lộ. Rõ ràng tài lực, tay này đoạn đối phó cái khác nữ hài coi như cũng được. Nhưng đối phó với An Tử Nhàn thông minh như vậy nữ hài hoàn toàn chưa đủ nhìn. Cho nên hắn tuyển nhà hàng chính là một nhà chất lượng thường. Hoàn cảnh còn có chút ầm ĩ, bởi vì bọn họ là ngồi trong đại sảnh. Mễ Tử Hiên một chút muốn mướn phòng ý tứ đều không có. Gọi món ăn thời điểm Mễ Tử Hiên cũng không có nhường cho An Tử Nhàn. Tự nhiên điểm một ít mình thích ăn sau đó mới đem menu dạy cho An Tử Nhàn. An Tử Nhàn nội tâm cũng buồn bực Mễ Tử Hiên như thế nào không cùng nam nhân khác giống như ước. Chính mình đi ra ăn cơm tìm giá cao nhà hàng hiển lộ rõ ràng hạ tài lực. Tìm như vậy một nhà không có đặc sắc trả lại kêu loạn nhà hàng. Mấy cái ý tứ, trả lại tiếp tục chơi lạt mềm buộc chặt cho hề. Đi, ngươi muốn chơi, ta liền chơi với ngươi. Vì vậy An Tử Nhàn cũng không nói thêm cái gì. Điểm mình thích rau liền ngồi ở đó không nói lời nào. Mễ Tử Hiên đến không có không nói lời nào. Mà chỉ nói, nhìn ngươi lái xe cao hơn nhanh chóng. Cũng là muốn tới kinh thành, mua sắm còn là xuất ra giải sầu. An Tử Nhàn khẽ mỉm cười nói, mua sắm, An Tử Nhàn gặp được những nam nhân kia. Đang nghe nàng những lời này thời điểm nhất định sẽ lập tức xum xoe bắn tiếng mang nàng đi đại cửa. Hàng trong đổ máu, thế nhưng Mễ Tử Hiên lại không nói vậy chút lời nói hùng hồn. Mà chính là, a một tiếng. Hiển nhiên không có muốn chảy máu cho An Tử Nhàn mua sắm đại lượng xa xỉ phẩm ý tứ. An Tử Nhàn lại bị Mễ Tử Hiên này rên đáp một cái, a chữ cho nghẹn đến. Nàng trừng mắt Mễ Tử Hiên, tâm lý sốt ruột nói, này không khoa học a, gia hỏa này phản ứng như thế nào cùng nam nhân khác không đồng nhất. Dựa theo kịch bản ngươi hẳn là cùng bổn cô nương xum xoe mua cho ta một đống lớn hàng hiệu bao. Trang phục mới đúng a. Mễ Tử Hiên cũng không thấy An Tử Nhàn tự nhiên tại kia bày ra di động. Hắn này bộ cải trang hậu thủ cơ khi không có ai sau hắc khoa kỹ còn nhiều. Rất nhiều, nhưng ở có người thời điểm lại cùng phổ thông di động không có quá lớn khác nhau. Chính là càng đẹp mắt. Càng giàu có khoa kỹ cả một ít. Không hơn, lúc này Mễ Tử Hiên biểu hiện giống như là một cây không hiểu phong tình đầu gỗ. Không xum xoe, sẽ không nói chuyện, thuộc về loại kia đáng đời không có bạn gái độc thân chó loại hình. Thế nhưng ngay tại ngày hôm qua thằng này trả lại biến đổi hoa dạng khen An Tử Nhàn xinh đẹp. Hôm nay tự thành một cây gỗ, này không khoa học a. An Tử Nhàn là càng phát không hiểu nổi Mễ Tử Hiên đáng chết hỗn đàn. Bất quá An Tử Nhàn cũng không nói gì. Nàng đến muốn nhìn Mễ Tử Hiên ra hỏa này muốn chơi hoa chiêu gì. Thế nhưng rất nhanh An Tử Nhàn liền thất vọng. Bởi vì Mễ Tử Hiên căn bản không có chơi hoa chiêu gì. Ăn cơm ăn như hổ đói. Cùng mấy trăm năm chưa từng ăn cơm giống như... Chính mình siêu cấp lớn mỹ nữ ngồi ở trước mặt hắn, hắn lại đem mình làm không khí. Đừng nói rất lịch sự dùng công đũa cho nàng đĩa rau. Liền nàng đối với nơi này đồ ăn khẩu vị cảm giác như thế nào cũng không mang nói. Hận đến An Tử Nhàn ngứa răng. Kỳ thật Mễ Tử Hiên đây là tại cùng An Tử Nhàn đùa nghịch thủ đoạn. Chơi tâm nhãn, chính là không cho An Tử Nhàn đoán được hắn xáo lộ. một lần lại một lần để cho nàng nghĩ sai, đoán sai, liên tục đả kích thông minh cô nương lòng tự trọng. Này kỳ thật chính là một hồi chiến tranh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.